Ma thú lãnh chúa, chương 775, hai phương lửa cháy, góc truyện audio.com. Hồ, Dương Lăng vẫn không nhúc nhích phiêu phù trên bầu trời huyết hải, tận tình cảm thụ năng lượng bàng bạc được thông thiên tụ linh đại trận ngưng tụ. Rất nhanh năng lượng hỗn độn nhẹ nhẹ nhập vào cơ thể, vô lực vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo, thần thức khổng lồ dễ dàng tản ra khắp mỗi ngõ ngách trong huyết hải. Chiều xuống chiều lên, thậm chí biến hóa của mỗi một tia nước đều xuất hiện rõ ràng trong đầu. Tầng cuối cùng của vu tháp rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Sau khi niệm vài câu thông thiên vu quyết, nhìn xem huyết trì rộng bát ngát vô cùng, Dương Lăng trong lòng vừa động, liền nhớ tới vu tháp thần bí. Nếu nói, ma thú đại quân là căn bản của chính mình tại thế giới lạ lẫm này, thì vu tháp thần bí lại là nơi cung cấp lực lượng để tranh đấu cho cuộc sống yên bình của mình. Cho đến ngày nay, tuy đã tu luyện đến cao cấp vu thần cường đại, nhưng Dương Lăng vẫn không hiểu rõ tất cả về vu tháp, không biết tầng cuối cùng trong vu tháp thần bí, rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Vu tháp tầng thứ 6 là tinh hồn của ngũ trảo kim long, làm thực lực của hắn tiến nhanh, hiểu được căn nguyên lực lượng trường thiên khống địa, uy lực đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng cũng tăng vọt. Trong vu tháp tầng thứ 6 chính là nguyên thần của tổ vu, làm thực lực ma thú thần hệ nhanh chóng tăng lên. Mỗi một tổ vu, đều là một tuyệt thế cường giả chân chính bên người. Vũ khí tối cao, chẳng lẽ tầng cuối cùng bị phong ấn trong vu tháp chính là vũ khí tối cao mà nhóm tổ vu đã sử dụng khi còn sống. Trong lòng Dương Lăng đối với một tầng cuối cùng trong vu tháp tràn ngập chờ mong. Có thông thiên tụ linh đại trận, huyết hải sẽ được cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng, cung cấp nhanh năng lượng để khôi phục thực lực của tổ vu môn, một chi trụ cột của ma thú quân đoàn. Chỉ sử dụng hai bàn tay trần, tổ vu môn đã có thể dễ dàng giết chết đông đảo tài phán giả, không cách nào tưởng tượng, khi bọn họ khôi phục đến thời kỳ cường thịnh như khi còn sống, lại còn tìm lại được vũ khí lúc trước đã từng sử dụng, lực chiến đấu sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu 12 tổ vu liên thủ thi triển ma thần sát đại trận, lực chiến đấu càng không cách nào tưởng tượng. Tại huyết hải tĩnh tu một ngày, sau khi kiểm tra không thấy có gì khác thường. Dương Lăng đem nhiệm vụ hồi sinh ma thú chết trận hoặc đại vô tẩy lễ mọi việc đều giao cho huyết hải phân thân, dặn dò thâm nguyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đề cao cảnh giới. Sau đó nhanh chóng rời đi, trở lại Vân Trung Thành, trở về với đại quân của mình. Nói về hiểu biết đối với linh hồn vô thuật, phân thân cũng không kém so với bổn tôn chút nào, hiểu biết về huyết hải lại còn tốt hơn. Rất nhiều chuyện, hoàn toàn có thể giao cho phân thân. Đại nhân, liên minh vừa chuyển tới tin tình báo mới nhất, cự linh thần xuất lĩnh đại quân chậm nhất ngày mốt sẽ chạy tới trật tự vị diện. Quân đoàn tiên phong đã tu kiến cứ điểm, chuẩn bị phong tỏa toàn bộ trật tự vị diện. Thì vô vương sắc mặt ngưng trọng, cảm ứng được vị trí nơi Dương Lăng xuất hiện tại Vân Trung Thành, hắn vội vàng chạy tới. Cự linh thần thực lực như thế nào, mang đến bao nhiêu tài phán giả cùng liên quân thần hệ. Dương Lăng đang mân mê một bình lãng mỗ tửu lạnh như băng trong tay, mặc dù trên mặt biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ, âm thầm suy nghĩ tìm biện pháp ứng phó. Phong tỏa cả trật tự vị diện, cái này cần phải dùng. Góc truyện audio.com, bao nhiêu nhân mã, nếu như tin tình báo từ liên minh là thật không thể nghi ngờ, Vân Trung Thành chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến chính thức. Nếu vượt qua được từ nay về sau ma thú thần hệ có thể tung hoành các đại vị diện, thậm chí có thể đem quân đánh thẳng tới Lưu Tinh Tòa Thành. Nếu không vượt qua được cửa ải này, nhiều năm khổ cực cũng tan thành mây khói, tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi. Tin tình báo còn nói, để chuẩn bị cho trận chiến này, cự linh thần đã mang đến một nửa binh lực của Lưu Tinh Tòa Thành. Ngoài ra còn có không ít tuyệt thế cường giả đang tĩnh tu tìm hiểu thiên địa pháp tắc trong Lưu Tinh Tòa Thành cũng khẩn cấp chạy lại đây. Trận chiến này có lẽ sẽ cực kỳ nguy hiểm, mặt khác các đại thần hệ dưới trướng chúa tể cũng lục tục xuất đại quân từ các đại vị diện chạy tới hội họp. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng phải nói là hằng hà sa số. Thì vô vương thấp giọng báo cáo, không khí chung quanh phòng nghị sự tràn ngập một cỗ áp lực vô hình đè nén. Trước kia chỉ cần dựa vào cấm chế do Dương Lăng bày ra cùng kịch độc của Ái Lệ Ti luyện chế, đã gây được tổn thất nặng cho tài phán giả quân đoàn. Nhưng đó chỉ là màn mở đầu, bây giờ mới là cuộc chiến chính thức. Đừng nói cự linh thần tự mình dẫn theo tài phán giả đại quân cường đại, chỉ các đại thần hệ liên quân cũng đã mang đến uy hiếp cực lớn cho Vân Trung Thành rồi. Một chọi một các đại vị diện đã không còn là đối thủ của ma thú thần hệ. Nhưng liên quân lại tập hợp trên ngàn vạn thần hệ, lực chiến đấu đã không còn lời nào để diễn tả. Cứ tạm tính triệu hoán toàn bộ vong linh quân đoàn, đại thiên sứ 12 cánh thì số lượng mặc dù không ít, cộng thêm lực chiến đấu của ma thú quân đoàn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thể đối mặt với liên hợp công kích của hàng nghìn hàng vạn thần hệ được. Về phía liên minh có đề nghị gì không? Dương Lăng hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại. Càng nguy hiểm bao nhiêu, lại càng cần phải tỉnh táo bấy nhiêu, nhất là khi chính mình lại là người đứng đầu. Nếu như ngay cả chính mình cũng hoảng sợ đến không cách nào ứng phó, người khác thì lại càng không cần phải nói. Tình không thành chủ tạp Mai Long đại nhân tự mình phát ma pháp truyền tin tới, nếu không thể giữ vững 10 ngày trở lên, yêu cầu chúng ta lập tức rút lui. Thì Vô Vương vừa nói vừa lấy ra một viên thủy tinh cầu trong suốt, mặc niệm vài câu chú ngữ, liền hiện lên vài hàng chữ. Đại nhân, thông báo rất rõ ràng, liên minh cần thời gian ít nhất là 10 ngày mới có thể tập trung và đưa được lực lượng tiếp viện đến chỗ chúng ta, người xem, chúng ta. Dựa vào đại vô thiên địa cùng huyết vụ, giữ vững trận địa 1-2 giờ còn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đối mặt với thủ hộ chiến tướng cự linh thần tự mình dẫn theo đại quân, giữ vững 10 ngày quả thực rất khó khăn. Đại vô thiên địa cùng huyết vụ có khả năng làm lạc phương hướng thần giai cường giả bình thường, nhưng muốn vây khốn tài phán giả cường đại không có dễ dàng như vậy. Vạn nhất đại vô thiên địa cùng huyết vụ bị nhanh chóng phá giải, ma thú thần hệ tuyệt đối không phải đối thủ của quân địch. Là Đức Lý Cách Tư truyền lệnh xuống, tăng mạnh phòng ngự cùng cảnh giới của Vân Trung Thành. Đồng thời, duy trì liên lạc liên tục với liên minh, chú ý tới tất cả các cử động của quân địch. Phái lực lượng tinh nhuệ ra tập kích đội tiên phong của quân. gocchuyenaudio.com, địch trì hoãn tốc độ phong tỏa trật tự vị diện của bọn họ, tốt nhất là âm thầm trực tiếp giết chết thống lĩnh của bọn chúng. Trầm ngâm một lúc, Dương Lăng nhanh chóng đưa ra chủ ý. Cho dù không có lời hứa hẹn tiếp viện của liên minh, hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha Vân Trung Thành, cố gắng kéo dài thời gian cho các tín đồ tại ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch rút lui an toàn. Rõ ràng, đại thống lĩnh tài phán giả ma quân lần này phái ra đại quân, ý đồ duy nhất là công kích tan vỡ hoàn toàn ma thú thần hệ. Mặc dù tình thế ác liệt nhưng ngược lại, chỉ cần làm thất bại hành động lần này của quân địch, có lẽ là sẽ có thể làm cho tài phán giả quân đoàn thương vong thảm trọng, đạt được thắng lợi có tính quyết định. Hảo, trực tiếp giết chết thống lĩnh của bọn chúng. Thì Vô Vương nắm chặt tử vong hào giác trong tay, khom người hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi, khẩn cấp tập hợp Kim Bằng, Mẫu Hoàng cùng toàn bộ cao thủ đứng đầu trong ma thú thần hệ. Mưa gió muốn đến cũng không thể tránh mãi được, hiện tại cũng là lúc mình phải ra tay. Đưa mắt nhìn Thi Vô Vương đi xa, Dương Lăng sờ sờ chuôi chiến hồn đao lạnh như băng, trầm ngâm một lát, sau đó triệu hậu thổ cộng công cùng đế giang, tam đại tổ vu đến. Dặn dò huyết thiên sứ áo phỉ lợi á vài câu, dẫn theo tam đại tổ vu nhẹ lướt đi, phải bố trí cạm bẫy và các ma pháp trận dò xét mau. Lấy Vân Trung Thành làm trung tâm, bên trong phương viên mấy trăm vạn dặm thỉnh thoảng có thể thấy được một đội binh lính đang bận rộn. Đã có bài học của Lạp Luân Tư, tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân sau này đã không còn liều lĩnh khinh suất, theo lệnh thống lĩnh bất kể ngày đêm xây dựng công sự phòng ngự, ý đồ vây chặt lấy Vân Trung Thành. Chỉ cần thủ hộ chiến tướng cự linh thần thống soái cùng đại quân tới nơi, ma thú thần hệ đang từ thủ Vân Trung Thành chắp cánh cũng khó thoát. 3. Trong lều vải, một ngọn đèn đang cháy phát ra những tiếng lách tách rất nhỏ. Ở giữa lều vải, một tướng quân thân cao hơn 2 thước mở ra một bản đồ ma pháp thật lớn, chỉ trỏ trỏ, trên mặt đất hiện lên từng bức đồ họa cùng các dấu hiệu. Xung quanh có các thân vệ đứng yên canh gác, ngoài lều vải, một đội binh lính không ngừng đi tới đi lui, đề phòng xâm nghiêm. Đại nhân, căn cứ tình báo mới nhất, đại quân tiếp viện qua 31 canh giờ tới là có thể chạy tới trật tự vị diện. Thống lĩnh đại nhân có lệnh trước khi đại nhân tới phải vây chặt Vân Trung Thành, canh phòng nghiêm ngặt, sợ ma thú thần hệ biết được tin tức sẽ tổ chức phá vòng vây. Thấy tướng quân buông bút lông ngỗng chờ đợi, một thân vệ tiến lên, báo cáo tin tức mới nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sớm phá vòng vây, viên tướng quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Phải phong tỏa Vân Trung Thành ư, kỳ thật cũng không cần làm thế. Mấu chốt là làm sao để gây được tổn thương nặng nề cho chủ lực của ma thú thần hệ. Ta đã cẩn thận phân tích mỗi một chiến dịch của ma thú thần hệ trong những năm gần đây, có trận sử dụng phương pháp đánh bất ngờ một cách hoàn mỹ. Có lúc lại áp dụng phương pháp giết chóc tàn bạo để chấn áp, lại có lúc sử dụng binh pháp kinh điển để chuyển bại thành thắng. Có thể thấy được đại thống lĩnh của ma thú thần hệ không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiện nay chúng ta chuẩn bị rất nhiều công sự phòng ngự, điều đó cũng không có nghĩa là đã vây được bọn chúng. gocchuyenaudio.com, nếu như đem tất cả tinh lực phân tán cho việc duy trì vòng vây, rất có khả năng sẽ bị địch nhân cơ hội tập trung chủ lực xuyên phá. Đại nhân, ý của ngài là, nghe tướng quân dùng kinh nghiệm phong phú phân tích tình hình chiến trường, thân vệ trong lòng chấn động. Đối với chúng ta mà nói, trước mắt cấp bách nhất chính là làm thế nào phá giải được huyết vụ bao phủ bên ngoài Vân Trung Thành, xuất kỳ bất ý, bất ngờ đánh sâu vào Vân Trung Thành, ý nghĩa chiến lược tuyệt đối cao hơn nhiều so với tu kiến ma pháp trận cùng tăng cường bao vây. Viên tướng quân Khôi Ngô chau mày, nhìn chằm chằm các dấu hiệu trên bản đồ ma pháp của Vân Trung Thành, vắt óc suy nghĩ tìm cách phá giải cấm chế của Dương Lăng đã bày ra, làm sao mới có thể gây trọng thương cho chủ lực của ma thú thần hệ. Ngưng thần vắt óc suy nghĩ, hắn vô ý chưa phát giác ra một tia mịt mờ năng lượng ba động trong không trung, đám thân vệ cũng không có ngoại lệ. Đặc sắc thật là một tướng quân lợi hại, đáng tiếc đã quá muộn. Không trung đột nhiên xuất hiện một trận rung động, cùng lúc đó Dương Lăng vừa nói vừa đột nhiên xuất hiện sau lưng viên tướng quân. Huyết tinh linh chủy thủ suy một tiếng đâm vào sau lưng, điên cuồng thôn phệ máu huyết đối phương. Cùng lúc đó, một đạo hồn bạo trực tiếp xuất hiện trong óc viên tướng, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ngươi là, quay đầu lại nhìn thấy Dương Lăng mắt đen cùng tóc đen, viên tướng thống lĩnh trong lòng chấn động, nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Lăng, ma thú chủ thần lại vô thanh vô tức tiềm nhập lều vải của mình để ám sát, kế hoạch hoạch định tỉ mỉ đã không còn có cơ hội thực hiện. Ô, phát hiện Dương Lăng đột nhiên xuất hiện trong lều vải, lại nhìn tướng quân hai mắt càng ngày càng vô thần, tên thân vệ vừa sợ vừa giận. Xong, không đợi hắn báo động, sau lưng lại đột nhiên vươn ra một đôi bàn tay to bịt chặt miệng của hắn, ngay sau đó, lồng ngực truyền đến một trận đau nhức toàn thân. Tốt lắm, mục tiêu kế tiếp đi. Luyện hóa linh hồn Khôi Ngô tướng quân và thân vệ ngay tại chỗ, cướp lấy trí nhớ bọn họ, Dương Lăng phất tay đem tam đại tổ vô thu vào vô tháp không gian. Không ngờ, vừa định thông qua thổ độn pháp thuật vô thanh vô tức thuấn di ra ngoài, thủy tinh cầu trong lòng vang lên một tiếng ngâm khẽ, xuất hiện vài hàng chữ viết. Lãnh địa đột nhiên xuất hiện đại lượng thần hệ liên quân, quân thủ hộ bị công kích tan vỡ, cự long sơn mạch sắp thất thủ. Đọc xong tin tức trên thủy tinh cầu, Dương Lăng toàn thân chấn động. Không nghĩ tới thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng đại quân còn chưa có tới Vân Trung Thành, tại hậu phương, thần hệ liên quân đã đánh đến cự long sơn mạch. Ngay lúc này, đối mặt với quân địch nhiều không đếm xuể, Vân Trung Thành tự thân đã khó bảo toàn, tất cả chủ lực của ma thú thần hệ đều bị kéo ở chỗ này, bây giờ làm sao tìm được một chi đại quân nữa để trợ giúp cự long sơn mạch. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.